Long Vương truyền thuyết đấu la đại lục 3, chương 373, tứ tự đấu khải sư, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, gạch nối. Thực lực nhân loại không ngừng tăng cường, nhân khẩu nhanh chóng tăng nhanh thông qua không ngừng sinh sôi phát triển, dần dần trở thành chủ nhân của đại lục. Ở bên trong hồn sư, đến tầng thứ cao nhất phong hào đấu la này, kỳ thực còn có phân chia. Sau khi đến cấp cửu hoàn này, mỗi cấp là một khoảng trời riêng. Nói cách khác, sau khi hồn lực vượt quá 90 cấp, mỗi một cấp tăng lên, đều sẽ có bay vọt về chất. Cấp 90 là phong hào đấu la, đến 95 cấp đã biến thành siêu cấp đấu la. Siêu cấp đấu la đã từng có lúc là tồn tại cao nhất của nhân loại. Sau này, nhân loại rốt cục lại tiếp tục leo về phía trước, đạt đến cực hạn cao nhất của thân thể chính là 99 cấp hồn lực, cũng được gọi là cực hạn đấu la. Cực hạn đấu la tồn tại khiến cho nhân loại rốt cục có thể đứng ngang hàng với những hồn thú mạnh mẽ nhất. Dù cho là những hung thú tu vi mấy chục vạn năm, giao đấu cùng cực hạn đấu la cũng không nói được ai mạnh hơn ai. Cực hạn đấu la xuất hiện đối với nhân loại mà nói là bước biến hóa quan trọng. Từ đó về sau, nhân loại không còn chịu hồn thú áp bức, có cơ sở để hoàn toàn thống trị đại lục. Lại sau đó, một đời cường giả, người được ghi vào sử sách người sáng lập đường môn, thiên thủ đấu la Đường Tam đột nhiên xuất hiện, dựa vào một thân đường môn tuyệt học cùng song sinh võ hồn của mình từng bước một leo về phía trước, cuối cùng vượt qua cấp độ cực hạn đấu la, từ thần giới thu được hải thần thần chi, rốt cục bước vào một tầng khác, phá không mà đi. Không chỉ có ngài, đồng đội của ngài cũng không biết có bao nhiêu vị cuối cùng cũng tu luyện thành thần. Thậm chí có người nói, một đời sử lai khắc thất quái kia tất cả đều trở thành thần. Vì lẽ đó, dù là cho đến ngày nay, sử lai khắc học viện phát triển qua bao nhiêu đời cũng chưa từng có bất kỳ một đời sử lai khắc thất quái nào có thể vượt qua sử lai khắc thất quái đời đầu. Mà sự kiện trọng đại tiếp theo chính là vạn năm sau khi Đường Tam thành thần, Linh Băng đấu la Hoắc Vũ Hạo chấn chỉnh lại đường môn, đồng thời sáng tạo truyền linh tháp. Thời điểm số lượng hồn thú giảm mạnh, để điều tiết quan hệ lúc đó giữa nhân loại và hồn thú, ngài đã tự nghĩ ra hồn linh, thành lập căn cơ của truyền linh tháp hiện nay. Từ đó về sau, nhân loại hồn đạo khoa học kỹ thuật bắt đầu nhanh chóng phát triển, rất nhanh đã có đủ loại hồn đạo khí xuất hiện, cơ giáp được phát minh ra. Mãi đến tận mấy ngàn năm trước khi đấu khải xuất hiện, nền văn minh cơ giáp mới chính thức có cơ sở vượt qua năng lực nguyên bản của hồn sư. Đấu khải tăng cường thực lực của hồn sư rất nhiều, một vị phong hào đấu la vừa đột phá cấp 90, nếu như hắn có thể có được tứ tự đấu khải, liền mang ý nghĩa tự thân hắn có thể đạt trình độ tương đương với cực hạn đấu la, vốn có thể đếm được trên đầu ngón tay trong lịch sử nhân loại. Dù cho cực hạn đấu la cấp bậc vẫn như trước là mạnh nhất trong thế giới bị giới hạn này, thế nhưng, sau khi số lượng cường giả có thể đạt đến tầng thứ này tăng lên rất nhiều, sự phản công của những hồn thú mạnh mẽ kia cũng triệt để bị ngăn chặn lại. Do đó dẫn đến sự suy sụp của hồn thú cuối cùng đến hôm nay đã cận kề diệt tuyệt. Có thể tưởng tượng được một vị tứ tự đấu khải sư, địa vị bên trong toàn thể nhân loại. Góc truyện audio.com, cao cao tại thượng đến cỡ nào, tứ tự đấu khải sư đã biết, ở toàn bộ đại lục cũng bất quá chỉ có mấy vị mà thôi, hoàn toàn là tồn tại được tôn sùng nhất. Có người nói, hai mảnh đại lục khác cũng có tứ tự đấu khải sư. Nhưng mọi người trên đấu la đại lục vẫn tin tưởng, là nơi khởi nguồn của hồn sư, các đấu khải sư của đấu la đại lục tuyệt đối là cường đại nhất. Đường Vũ Lân đã gặp mấy vị phong hào đấu la, sư tổ của mình, Xích Long đấu la Chọc Thế, Đoán Tạo lão sư, Xí Long đấu la Phong Vô Vũ, còn có Ngân Nguyệt đấu la Thái lão, mấy vị này đều là phong hào đấu la. Thế nhưng, Đường Vũ Lân đã từng từ vũ trường không lão sư nghe qua, mấy vị phong hào đấu la này dường như đều không phải tứ tự đấu khải sư. Sử lai khắc học viện có tứ tự đấu khải sư, nhưng bọn họ vẫn đều không phải, đều dừng lại ở tam tự. Với tài nguyên như thế của sử lai khắc học viện cũng không có cách nào dễ dàng bồi dưỡng ra được tứ tự đấu khải sư. Có thể tưởng tượng được để đạt đến tầng thứ này gian nan đến mức nào. Mà vị thiên phượng đấu la này, nhìn qua trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên cũng đã là tứ tự đấu khải sư. Địa vị của bà ở bên trong truyền linh tháp có thể tưởng tượng được. Nguyên Ân Dạ Huy nhìn Nhạc Chính Vũ, thiên phượng đấu la. Truyền linh tháp phó tháp chủ, truyền linh tháp nghị viện phó nghị trưởng, chính là vị kia. Nhạc Chính Vũ cười khổ nói, ngoại trừ vị này còn có thể là ai? Thật không nghĩ tới, ngày hôm nay thậm chí lại may mắn nhìn thấy thiên phượng đấu la tiền bối, thực sự là có phúc ba đời mà. hắn một mặt ngóng trông, đôi mắt long lanh đầy ngưỡng mộ. Đường Vũ Lân nhìn về phía Cổ Nguyệt có chút bướng bỉnh hướng về hắn cười cợt. Chúng ta đi thôi, Đường Vũ Lân bắt chuyện với mọi người. Cuối cùng cũng coi như là chuyện lần này đều hoàn thành, còn tiền mua hồn linh, vậy sẽ phải do Hứa Tiểu Ngôn cùng Nguyên Ân Dạ Huy tự mình nghĩ biện pháp. Chuyện hắn có thể làm cũng đã làm. Đường Vũ Lân, đúng vào lúc này, Nguyên Ân Dạ Huy từ phía sau gọi hắn lại. Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười, không cần cảm ơn, mọi người đều là công độc sinh, hỗ trợ lẫn nhau là việc nên làm. Nguyên Ân Dạ Huy thản nhiên nói, ta không phải muốn tạ ơn ngươi, ta muốn nói là, 20.000 điểm cống hiến kia ngươi nợ ta, mau nhanh trả lại ta cần tập hợp tiền để trả nợ. Ạc ạc, biểu hiện trên mặt Đường Vũ Lân nhất thời đơ lại, Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn bên cạnh đã không nhịn được bắt đầu cười ha hà. Đường Vũ Lân vẻ mặt đau khổ, 20.000 điểm cống hiến, trời ơi là 20.000 đó, sau này mình không thể tiếp tục thiếu nợ cũng không thể gia hạn miệng nữa. 20.000 điểm cống hiến, ôi lòng đau. Trở lại học viện, Đường Vũ Lân trước tiên liền về đoán tạo thất của mình. Cảm giác nợ tiền đúng là không dễ chịu, nỗ lực đoán tạo trả lại tiền vậy. Hắn bên này vừa mới chuẩn bị bắt đầu đoán tạo tiếng gõ cửa liền vang lên. Đường Vũ Lân mở cửa nhìn ra, liền thấy Nhạc Chính Vũ. Ngươi làm sao lại đến đây? Giám sát sao? Đúng rồi, tiền ngọc ngân ngươi cũng cần phải kết toán giúp ta đấy. Ngươi cũng thấy rồi đó, Nguyên Ân Dạ Huy đã thúc nợ ta rồi. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói với Nhạc Chính Vũ. Nhạc Chính Vũ cười nói, ta chính là vì chuyện này mà đến. Điểm cống hiến thì ta không có, nhưng lại có liên bang kim hồn tệ. Dựa theo tỷ giá hối đoái hiện nay giữa điểm cống hiến và kim hồn tệ khoảng chừng có tỷ. Góc truyện audio.com, lệ 1, 100, tiền mua hồn linh của nàng cũng phải dùng tiền liên bang, ngươi đưa nàng 2 triệu đồng liên bang là được rồi. Ta tính toán sơ qua một chút, lấy đi ngọc ngân của ngươi từ nơi này, trước tiên ta đưa ngươi 2 triệu đồng làm tiền đặt cọc. Số còn lại sẽ quy đổi thành kim loại hiếm, được không? Chuyện này đối với ngươi lại càng hữu dụng hơn. Được, Đường Vũ Lân sảng khoái đồng ý. Đó là tiết kiệm, đối với đoán tạo sư mà nói kim loại hiếm đương nhiên là còn quan trọng hơn, tương lai hắn còn phải chế tác đấu khải nữa. Chuyện này so với đưa tiền mặt trực tiếp cho hắn còn tốt hơn. Ngoài ra, hiện tại có Phong lão cho thẻ ăn cơm không thành vấn đề, Đường Vũ Lân cũng không có chỗ nào để tiêu tiền, đương nhiên, đây là tạm thời không có. Có vị khách hàng lớn Nhạc Chính Vũ này ở đây, hắn cũng không sợ tương lai tìm không ra linh vật cứ dùng đoán tạo đổi là được rồi. Hắn gần đây vẫn đang luyện tập đoán tạo hữu linh hợp kim, chính là đoán tạo loại ngọc ngân này. Luyện ngàn đòn không bằng luyện một đòn ngàn lần. Trước tiên đem tỷ lệ thành công của một loại hữu linh hợp kim này tăng lên, sau đó sẽ học những cái khác cũng không muộn. Hiện nay tỷ lệ hắn đoán tạo thành công hữu linh hợp kim khoảng chừng trên dưới 30%. Nói cách khác đoán tạo 10 lần có thể thành 3 lần hữu linh hợp kim. Còn lại chính là phế phẩm. Trong 3 lần thành công này, thông thường mức độ hòa hợp đều sẽ vượt quá 60%. Chỉ có đạt đến trình độ này, mới có thể xem như là hữu linh hợp kim. Thành phẩm đủ 90% trở lên, 2 khối như vậy, đều cho Nhạc Chính Vũ. Còn mức độ hòa hợp thấp hơn một ít, Đường Vũ Lân đều lưu lại trong túi mình, đã có 10 mấy khối, còn chưa bán đâu đấy. Hắn tính toán như thế này, những ngọc ngân này tạm thời trước tiên không bán, sau này khi mình luyện tập linh đoán tạo khá thành thục, sau đó linh đoán chúng xong lại nói. Hữu linh hợp kim có giá trị gần như linh đoán kim loại, nhưng nếu như hai thứ này kết hợp lại với nhau, thì ai cũng hiểu rồi, chính là tồn tại tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ. Giá trị sẽ theo cấp số nhân tăng lên, đây cũng là nguyên nhân vì sao gần đây Đường Vũ Lân không nóng lòng muốn thông qua đoán tạo để kiếm tiền. Tiền lời chân chính còn chờ ở phía sau. Hơn nữa, hữu linh hợp kim tiến hành linh đoán, có khả năng dung sai. Hữu linh hợp kim có mức độ hòa hợp càng cao, cơ hội có thể đoán tạo thêm một lần lại càng lớn, tương lai có thể bổ sung thêm hợp kim cũng càng nhiều hơn. Nhạc Chính Vũ cũng đã có tính toán của mình, hắn không hề nóng lòng đem những ngọc ngân phẩm chất trên 90% này đi tiến hành linh đoán. Tu vi hiện tại của hắn, nhất tự đấu khải sư đã là cực hạn, như vậy thiên đoán là đủ rồi. Dùng thiên đoán ngọc ngân để chế tạo một bộ nhất tự đấu khải, tương lai trực tiếp lại dùng những ngọc ngân này tiếp tục dung nhập thêm kim loại khác linh đoán, tiếp tục thăng cấp là được. Đây tuyệt đối là một cách làm vô cùng xa xỉ, Đường Vũ Lân vốn là không nỡ lòng chi trả. Nhưng hiện tại cũng có chút động tâm, rất hiển nhiên, Nhạc Chính Vũ lựa chọn như vậy, mới là con đường chính xác nhất. Sau nhị tự đấu khải có thể cùng thân thể của hồn sư dung hợp lại cùng nhau, hữu linh hợp kim cũng được, linh đoán kim loại cũng được, bản thân kim loại đều nắm giữ linh tính nhất định, thậm chí là sức sống. Như vậy, thời gian nó cùng chủ nhân của mình tiếp xúc càng dài, tự nhiên trình độ dung hợp. Góc truyện audio.com cũng sẽ càng cao, cách chương.